Chương 478, ta là ngốc bạch ngọt 17. Nguyệt phiếu tăng thêm 3 nam cung cửu mặt âm trầm, ở bên cạnh quát, khúc gù, ngươi nhanh lên à, nếu là phỉ phỉ xảy ra chuyện, ta muốn mạng của ngươi lâm tịch, đại gia ngươi là lao tử làm tê liệt, nếu không phải đánh không lại ngươi, lao tử sớm trở mặt với ngươi. Lao tử cũng không phải là mẹ ngươi, dựa vào cái gì mỗi lần đều là lao tử lao cho ngươi cái mông nhìn một chút bên cạnh kia trương vặn vẹo âm trầm mặt. Lâm tịch điểm mấy cái cầm máu huyệt đạo điểm chính mình đầy tay máu. Hai tử khẳng định là còn chưa rơi xuống đất thăng thiên trước. Còn nhìn làm gì múc nước đi a, nhớ rõ muốn nước nóng. Lâm tịch vứt cho nam cung cửu một cái bạch nhãn, cảm giác chính mình cùng cái này bệnh tâm thần tuyệt đối là mấy đời thủ chuyển kiếp. Lâm tịch cầm sư ninh phỉ tản mát trên mặt đất quần áo cho nàng lau sạch sẽ trên người máu, lại tại sư ninh phỉ dưới bụng nhẹ nhàng nhào nặn điểm chỉ mấy lần. Sư ninh phỉ cảm giác trong bụng đau quấy đau đớn giống như giảm bớt một ít, đối lâm tịch lộ ra mỉm cười cảm kích, cảm ơn ngươi. Nói gì vậy à, chúng ta là sư tỷ muội a. Lâm tịch trở về lấy mềm mại cười một tiếng, trong lòng lại âm thầm đoán thầm, hiện tại là thực cảm kích, quay người liền đem khúc u bán được giọt nước không dư thừa. Kịch bản bên trong khúc u đối sư ninh phỉ là móc tim đào phổi tốt, cho tới bây giờ không có bắt nàng làm qua tỷ nữ. Có vật gì tốt đều sẽ cùng nàng chia hưởng. Lao đầu cho nàng hạ độc, sư ninh phỉ cùng khúc ú ú rớt hai giọt kim hạt đậu, khúc ú ú liền đem giải dược cho nàng, còn đem lao đầu không có dạy cho nàng những cái kia bí thuật, phương thuốc dốc túi tương thụ, nhận được lại là vật tận kỳ dụng sau tá ma giết lửa. Đáng thương khúc ú ú cuối cùng chết cũng đã chết rồi, còn muốn cho bọn họ tham làm con nồi đi thành toàn một đôi cậu nam nữ thanh danh tốt. Sư ninh phỉ nước mắt chảy xuống, Lâm Tịch đưa tay cho nàng lau nước mắt, ngươi đừng khóc à, lúc này khóc sẽ làm bị thương con mắt, nhanh đừng khóc, đều sẽ khá hơn. Chính là Lê Hoa Đái Vũ, ta thấy mà yêu, thế nhưng là Lâm Tịch xem ra, bất quá là nước mắt cá sấu mà thôi. Tại sư ninh phỉ trong mắt, chỉ có hai loại người, hữu dụng cùng không dùng. Thậm chí là sở khinh hậu, đồng dạng đều là có giá chi vật, nếu không nàng cu nở dê sẽ không phản bội như thế yên tâm thoải mái. Ngẫm lại cũng đúng. Dù sao cũng là hiện đại vị diện xuyên qua nữ, ngươi làm mùng một ta làm 15, không gì đáng trách. Lâm Tịch lại cho sư ninh phỉ đem bắt mạch, xoát xoát điểm điểm viết đơn thuốc đưa cho sư ninh phỉ xem qua. Dù sao hai cái đều là bác sĩ, bạo lực như vậy lạc thai tại cổ đại xem như phổ biến bệnh, bất quá đồng dạng đều là đến từ một vài gia tộc vợ cả cho động phòng, tiểu thiếp nhóm chịu khổ đầu, hoặc là trong thanh lâu thủ đoạn. Bị vẫn luôn sùng ái mình nam nhân đối xử như thế, cũng không biết sư ninh phỉ trong lòng tư vị gì. Lâm Tịch nói trở về bốc thuốc cho sư ninh phỉ, kết quả sư ninh phỉ lại cùng với nàng nói nhăng nói cội nói hồi lâu nói chuyện không đâu. Mãi cho đến nam cung cửu đánh nước nóng đi và ho, sư ninh phỉ mới mở miệng gọi nam cung cửu đi theo Lâm Tịch đi lấy dược, nói là lấy thuốc trực tiếp làm nam cung cửu thức. Về phần lù u, vất vả nửa ngày, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lâm Tịch lạnh phơi, còn không phải không tin nàng coi như nam cung cửu làm ra như vậy không bằng cầm thú sự tình, tại sư ninh phỉ trong lòng, vẫn là so khúc gú ưu tín tuệ. Đối với sư ninh phỉ tiểu tâm tư, Lâm Tịch chỉ làm không biết, cảm thấy âm thầm nhíu môi, tại y y cốc lao tử muốn cho ngươi làm chút thuốc quả thực so ăn rau cải trắng còn muốn dễ dàng. Dù sao Lâm Tịch điểm tại sư ninh phỉ trên người những cái kia huyệt vị nàng lòng dạ biết rõ đều là cầm máu ngưng đau. Trên thực tế Lâm Tịch QNZ hoàn toàn chính xác không có làm cái gì tay chân, nàng bất quá là thừa dịp nhặt quần áo cho nàng lau máu thời điểm đem hai hạt màu nâu nhạt viên thuốc nhét vào dưới giường. Y dịch cốc phòng đều là trúc sàn nhà, viên thuốc nhan sắc cùng sàn nhà tuyệt không hai gây nên, không dùng đến buổi sáng ngày mai, những thuốc kia mảnh liền sẽ hóa thành trong suốt bột phấn. Sư Ninh Phỉ là người thông minh, bởi vì chính mình không giờ khắc nào không tại tính toán người khác, cho nên tự nhiên hiểu được tùy thời đề phòng người khác mưu hại nàng. Có thể nói ngoại trừ chính nàng, sư ninh phỉ sẽ không ai tin tưởng cả. Nhưng là trước mắt dưới tình huống như vậy, nàng thà rằng lựa chọn tin tưởng nam cung cửu. Tốt ta, hảo hảo tin tưởng nam cung cửu, ngạn ngữ nói tốt, ngày chín tiện nhân tâm nha. Ngày thứ hai, lại là hơn nửa đêm, Lâm Tịch cửa lần nữa bị đa văng, mặt mũi tràn đầy xanh xám nam cung cửu đứng ở ngoài cửa, khúc u u. Nhanh lên một chút đi với ta xem phỉ phỉ. Giống nhau như lúc trang cảnh, mặt giống nhau như lúc sắc cùng ngữ khí, giống nhau như lúc Lâm Tịch, một mặt một bước. Vội vàng chạy tới sư ninh phỉ phòng, a liền mùi máu tanh nồng đậm đều là giống nhau. Jester đổ sờ mỏ dâm mỹ trang cảnh, vỡ vụn đầy đất quần áo, nhuốm máu ga giường cùng chảy máu nữ nhân. Tuyết trắng thân thể, đau đến xoắn thành bánh quai trèo đôi chân dài Lâm Tịch hai hàng lông mày nhíu chặt, ta thế nào vui sướng như vậy nhưng là không thể biểu hiện ra ngoài, thân, muốn phẫn nộ, muốn vô cùng phẫn nộ Nam Cung Cửu, ngươi giải thích cho ta một chút, vì sao lại như vậy ngươi nhưng thật ra là muốn ta sư muội mệnh đi ra y vo chết người chính mình nhi tử vậy thì thôi, hiện tại còn muốn ra y vo chết ta sư muội sao Nam Cung Cửu xanh mặt, ít mẹ hắn nói nhảm, nhanh lên làm việc mở mở tờ. Lâm Tịch một bên tiếp tục cầm quần áo lên lau máu một bên theo nhu mấy huyệt vị kia, sư muội, ngươi đem đến phòng ta ở đi, rời cái này cái xúc sinh xa một chút. Không trách hắn, là ta không tốt. Sư Ninh Phỉ thân âm, về sau liền sẽ không, làm phiền ngươi, u tiếp tục buốc thuốc giao cho Nam Cung Cửu. Lâm Tịch nhìn Nam Cung Cửu tự mình theo kho thuốc trong tuyển ra dược cái siêu cẩn thận từng ly từng tí thanh tẩy lấy. Bọn họ nhất định cảm thấy vấn đề xuất hiện ở dược cái siêu thượng, hôm qua dùng cái kia là Lâm Tịch trực tiếp đưa cho Nam Cung Cửu. Ngây thơ có thể đoán được dạng này nháo kịch tối thiểu ngày mai sẽ còn trình diễn, coi như dọn đi khách phòng đều vô dụng, Lâm Tịch dùng quả sung nát đón mua hai chiếc máy bay nhỏ đã nhảy dù tại hết thể khách phòng dưới giường. Đáng thương đường đường tình tú hải thiếu chủ lập tức liền muốn biến thành đông hải thiếu chủ, cha hắn gọi Ngao Quảng, hắn mẹ nó gọi Ngao Dược. Ngày thứ hai Lâm Tịch ban ngày Mỹ Mỹ ngủ một giấc, nửa đêm Ngao Dược đồng chí thói quen một chân thế mà đạp hụt. Lâm Tịch một bộ lão tử sớm biết các ngươi là cậu không đổi được đơ tờ cất xem thường mặt làm Nam Cung Cửu lần nữa muốn lộng chết nàng. Lâm Tịch đưa ra làm sư Ninh Phỉ dọn đi gian phòng của nàng, tự nhiên lại bị mỉm cười từ chối nhã nhặn. Bốc thuốc, nấu thuốc sau đó Lâm Tịch phát hiện, sư Ninh Phỉ cùng Nam Cung Cửu dọn đi khách phòng. Bọn họ QNZ không có cách. Y cốc trong người khác cũng không tin, mà sư Ninh Phỉ giờ phút này suy yếu đến lại không thiếu được người chăm sóc. Có thế hai người như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì rõ ràng quyết định dừng lại hết thể thể dục hoạt động, vừa đến nửa đêm hai người luôn là khó kìm lòng nổi. Khúc Ú U mỗi lần đều cùng Nam Cung Cửu nổi trận lôi đình, kỳ thật sư Ninh Phỉ biết, không chỉ là Nam Cung Cửu chuyện, nàng cũng giống vậy khống chế không nổi chính mình. Thế nhưng là vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở chỗ nào theo Khúc Ú U vào nhà sư Ninh Phỉ liền đã tại nghiêm mật giám thị nàng, chính là sợ nha đầu này khởi cái gì ý xấu. Thế nhưng là hết thệ tất cả đều không có bất cứ vấn đề gì a cuối cùng Nam Cung Cửu đưa ra bút thú các vê đút vê đút vê đút. Bê ịt xạ. Vip, dọn đi hắn sắt vách khách phòng lại, có chuyện gì Nam Cung Cửu cu nở dê thuận tiện lân cận chiếu cố. Nhưng là nửa đêm huyết án vẫn tại trình diễn. Đợi đến Lâm Tịch chảy miếng gừng nước mắt mắng to Nam Cung Cửu xuất sinh không bằng, rốt cuộc cùng sư muội thù hắn gì, muốn như vậy hành hạ nàng thời điểm, sư Ninh Phỉ không thể không bắt đầu hoài nghi Nam Cung Cửu.